Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, sơ khởi. Bạch Hành Trung sự tình, đối với Tôn Hằng mà nói chẳng qua là một cái nhàm chán nhạc đệm. Lấy hắn tính cách, sau đó cũng không sẽ cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Két, hộp ngọc mở ra. Mấy chục viên tròn vo đan hoàn chỉnh tề xếp chồng chất trong đó. Vạn thú ngưng huyết đan. Đan này có tinh luyện dị loại huyết mạch diệu dụng. Thậm chí đối với một ít có thể so kim đan linh thú đều có thể đưa đến tác dụng. Có thể Tôn Hằng trong cơ thể thông tí viên hầu huyết mạch rất rõ ràng không tầm thường. Chút ít đan dược tác dụng cơ hồ có thể không cần tính. Thậm chí... nếu không phải Tôn Hằng đối với mình nhục thân có hoàn mỹ trưởng khống, cũng không thể phát hiện vạn thú ngưng huyết đan đối với hắn hữu dụng. Phẩm chất không đủ, số lượng tới tiếp cận, chỉ cần duy nhất một lần phục dụng mấy viên thậm chí mười mấy viên. Đồng dạng có thể kích hoạt mạch máu trong người. Đát, cong ngón búng ra, năm mai đan hoàn đồng thời theo trong hộp bật lên đi ra. Rơi vào Tôn Hằng trong miệng, đan hoàn vào bụng, cuồn cuộn dòng nước ấm liền hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới. Dược lực xâm nhập vân ra, tràn vào huyết mạch, chẳng biết lúc nào, một luồng kỳ dị rung động theo trong cơ thể hắn hiện lên. Nhục thân cũng lâm vào sinh động bên trong. Nửa ngày qua đi, Tôn Hằng đột nhiên mở mắt. Trước thân trong hộp ngọc lần thứ hai bắn ra mấy viên đan hoàn chui vào trong miệng hắn. Như thế thường cách một đoạn thời gian, hắn phục dụng một phần đan dược, mới thoáng cái chính là 10 ngày đã qua, theo cảnh mang trong tay được đến 40 hạt đan dược. Đều bị hắn luyện hóa, giác, nâng người hoạt động một chút gân cốt, một tay nhẹ nhàng nắm quyền. Xương cốt bạo liệt một dạng tiếng vang lúc này truyền đến. Yên lặng cảm thụ chỉ chốc lát, Tôn Hằng trên mặt cũng hiển hiện một vệt ý cười. Nhục thân cường độ có chỗ gia tăng, mặc dù không lớn, nhưng lại so khổ tu thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại, huyết mạch đề thăng, đối với thiên địa khí cơ cảm ngộ cũng càng phát ra rõ ràng. Thi triển pháp thuật, thần thông cũng sẽ càng thêm mau lẹ. Tổng thể mà nói, loại này tăng phúc là chỉnh thể trên cường đại, giống như tu vi cảnh giới đề thăng. So sánh với khổ tu, cơ hồ là khác nhau trời vực. Buông xuống hộp ngọc, Tôn Hằng cũng không nâng người, mà là lần thứ hai lấy ra vài cái đan bình đặt ở trước mặt. Đây là hắn theo liên minh được đến Vân Tiêu Bảo Đan những vật này. Hắn dự định tiếp tục bế quan, phục đan tăng tiến pháp lực, như thế giao thế phục dụng đan dược, khi nhàn hạ luyện chế một lò vạn thú ngưng huyết đan. Mới thoáng cái chính là mấy năm đã qua, tại trong lúc này, Tôn Hằng tu vi cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vững bước tăng tiến. Có liên tục không ngừng đan dược tiêu hao, hắn thực lực tăng phúc tự nhiên cũng viễn siêu cùng cấp tu sĩ. Cực kỳ hâm mộ người khác. Đương nhiên, bên ngoài hắn vẫn như cũ là vị kia tiến cấp kim đan không có bao nhiêu đầu năm thời hạn tu sĩ. Vạn thú môn phía bắc, chiến trường, kim đình 10 vạn người hợp thành đại trận, thâu tóm phía trước vạn dặm chỗ, linh quang phun trào bên trong, một tôn tựa như chân thực một dạng cành vàng ngọc thụ hư đứng giữa không trung. Vậy ngọc thụ khẽ đung đưa. Năng lượng khổng lồ ba động lại làm cho lòng người kinh lạnh mình. Giết, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Ngọc thụ đột nhiên run lên. Vô cùng vô tận khí cơ lập tức tụ lại. Hóa thành tràn ngập thiên địa gầm thét linh quang. Hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Giống như trào lên sóng biển. Bất kỳ cái gì ngăn ở trước mặt vật sống đều sẽ bị hắn triệt để làm hao mòn không tải. Cho dù là kim đan tông sư, đối mặt loại này đại trận cũng là bất lực dung chuyển. Chỉ có thể quan sát từ đằng xa, nơi xa, liền có vài vị kim đan cách xa mà đứng. Một người trong đó chính là Tôn Hằng. Tại tiến cấp kim đan trung kỳ phía sau, hắn đã có trực diện Kim Đình cao thủ lực lượng, lại thêm hiện tại liên minh nguy cấp, vì vậy mà cũng được mời đi ra thực hành nhiệm vụ. Đây là hắn lần đầu ra ngoài thực hành nhiệm vụ, cùng hắn đồng hành còn có Thiên Âm Tông Thiền Diệu Âm. Bởi vì hai người đều là lần đầu hành động, bên người tự có cao nhân cùng đi chỉ điểm, cũng liền bị đối phương mang theo đi tới tiền tuyến, trước trực diện một chút chiến trường chân chính. Tôn Hằng còn tốt, được chứng kiến bực này tràng cảnh, Thiền Diệu Âm sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. 10 vạn tu sĩ tạo thành chiến trận toàn lực bộc phát uy năng có thể so nguyên thần. Kim Đan Tông Sư cũng chỉ có thể tại xung quanh đánh một chút gió thu. Đương nhiên, chiến trận nhân số rất nhiều, di chuyển chậm chạp, kém xa Kim Đan Tông Sư linh hoạt. Chỉ cần không bị vây khốn, đào tẩu cũng rất đơn giản. Mấy năm này Kim Đình thế công càng ngày càng mạnh. Trong mấy người, có một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, chính là Lục Ngự Môn Thần Phong Thượng Nhân, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn hướng về sau nhìn lại một chút, chán nản thở dài, cứ tiếp như thế, vạn thú môn xung quanh thế lực chỉ có thể rút về. Đối với Kim Đình ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, sau cùng sẽ bị đóng chặt hoàn toàn, không thể động đậy, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thiên Độc Tẩu Phùng Ngô ở một bên lắc đầu, Kim Đình thế lớn, hiện tại chúng ta chỉ có thể duy trì cục diện, như muốn mở rộng chiến cuộc chúng ta nói cũng không tính. Chuyến này hắn cũng tới, cũng là dẫn đội hai vị cao thủ một trong. Cẩn thận, có Kim Đình người đến đây. T, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy Kim Đan cao thủ? Một người nhắc nhở ở bên phương viên vang lên. Lập tức liền thấy nơi xa có hơn 10 đạo độn quang phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống, xem bọn hắn xuất hiện phương hướng, coi là sớm thiết hạ mai phục, nhân số cũng so liên minh bên này nhiều có tới gấp đôi. Là Tây Cực dạy người, ta cuốn lấy bọn hắn, các ngươi về trước đi. Thần Phong Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống, gấp giọng mở miệng, nhớ lấy đừng cho vây khốn. Như không nắm chắc tốt nhất chia ra tay. Phùng đạo hữu, ngươi chiếu cố một chút mới tới người. Rõ ràng, mấy người gật đầu, ngay lập tức độn quang đột nhiên một phần. Thần Phong Thượng Nhân một tay dựng thẳng chỉ, tại trước môi nhẹ nhàng thổi, một luồng hỗn hoàng chi phong đã hiện lên tại chỗ. Tam muội thần phong, môn này thần thông xem như tương đối phổ biến một loại, có thể truyền thừa khác biệt, uy năng cũng là khác nhau trời vực. Lục Ngự Môn Tam Muội Thần Phong truyền lại từ thượng cổ, uy năng mạnh đủ vấn đỉnh Bắc vực. Lúc này thần phong một chỗ, lúc này thiên hôn địa ám, hãm sâu trong đó thần thức cũng sẽ mông muội không rõ. Kim đan lay động, thần thông phía sau, Thần Phong Thượng Nhân pháp quyết khẽ động, lần thứ hai dẫn động một môn pháp trận, Thiên Ngô pháp trận. Một đầu thượng cổ dị thú hư ảnh bỗng dưng hiển hiện tại Tam Muội Thần Phong bên trong như cá gặp nước, lại vén gợn sóng, thần phong rung động, đã khắp ngàn dặm, ngăn ở người tới trước đó, xem ra là vị đối thủ cũ. Đối diện một người hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên nói, ác di lạc lưu lại giúp ta, còn lại đuổi theo giết mặt khác đến liên minh Kim Đan. Đúng, lưu quang một phần, lập tức tản ra, đối phương nhân số rất nhiều, người liên minh bay ra không có bao xa, Thiên Độc Tẩu Phùng Ngô liền chủ động lưu lại chặn đường. Dặn dò những người khác riêng phần mình tản ra hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cũng may nơi này khoảng cách vạn thú môn địa giới không xa lắm. Bọn hắn cũng đều là tinh thông phi độn hạng người, chạy trốn cơ hội cũng không tiểu. Tôn đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ. Thiên Diệu Âm đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía Tôn Hằng. Dưới cái nhìn của nàng, hai người đều là Kim Đan sơ kỳ, quan hệ cũng xem là tốt, vừa vặn có thể liên thủ. Tốt, Tôn Hằng sao cũng được nhẹ gật đầu. hai người lúc này tìm giống nhau một cái phương hướng độn đi. Độn bay không đến bao lâu, Thiên Diệu Âm sắc mặt chính là biến đổi. Gặp không may, phía sau có ba người truy sát đến đây. Không sao, Tôn Hằng quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh nhạt mở miệng, phía trước chính là chúng ta địa bàn. Bọn hắn không dám truy quá xa. A, bất quá lý do an toàn, chúng ta vẫn là tách ra trốn cơ hội lớn hơn một chút. Hắn độn quang dừng lại, hướng Thiên Diệu Âm ra hiệu, ngươi đi trước, ta sau đó đuổi theo. Thấy đối phương biểu lộ có chút bận tâm, Tôn Hằng vừa cười nói, yên tâm, ta đã từng cũng là một mình đi xuyên qua Kim Đình thế lực. Không có việc gì, vậy, đạo hữu cẩn thận. Thiên Diệu Âm nghe vậy gật đầu, cũng không tại tiếp tục khách khí, thân thể mềm mại gập lại, độn quang gia tốc rời đi, Tôn Hằng còn lại là chuyển thân tiện tay kích phát hai đạo kiếm khí, đem hai người dẫn đi qua, cũng hướng phía nơi xa bỏ chạy, nơi đây tới gần Kim Đình thế lực, một khi bị cuốn lấy, thời gian nháy mắt liền sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ vây công. Liền xem như kim đan hậu kỳ cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Hắn mặc dù tự tin, thực sự không dám khinh thường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ